em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Lại nhớ

đông Ngồi trong đêm khuya vắng, sợ sương vương mắt buồn, vầng trăng